Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 357, chương 356. Lần đầu gặp mặt, xin mời nhiều chỉ giáo. Chạy ra cung thể thao, nhìn chung quanh cũng không có thấy Kamikawa-san cùng Shinichi người. Liền ngay cả theo sau Conan cũng không biết đi nơi nào. Rõ ràng các nàng cũng chính là chân sau cùng lên đến phòng cứu thương, bị một đường mang theo chạy đến Sonoko có chút thở. Ran rõ ràng còn ăn mặc bất tiện hành động trang phục công chúa. Kết quả chạy trốn còn nhanh hơn nàng. Kamikawa-san chân trước đem Kudo Shinichi thả tới phòng cứu thương trên giường. Chân sau Ran cùng Sonoko liền thở hồng hộc chạy tới. Shinichi, Shinichi làm sao? Nhìn nằm ở trên giường bệnh Kudo Shinichi. Ran trên mặt trắng xanh, nàng có chút run rẩy lấy xuống mặt nạ của hắn. Dưới mặt nạ quả nhiên là nàng ngày nhớ đêm mong khuôn mặt kia. Nàng đã không có tâm tư suy nghĩ Conan tại sao không phải Shinichi. Chỉ cần mới nhất bình an vô sự tình, hết thảy tất cả đều không trọng yếu. Shinichi hắn làm sao? Sonoko có chút không tìm được manh mối. Hôm nay tới thời điểm còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền một bức rất thống khổ dáng vẻ té xỉu. Theo nàng biết, Kudo Shinichi thân thể vẫn rất tốt, cũng không thấy có bệnh gì dáng vẻ. Không biết, khả năng hạ đường huyết, cũng khả năng là quá mệt không? Kamikawa-san nhìn về phía có chút mộng bức giáo y. Hắn đột nhiên té xỉu. Phiền phức bác sĩ cho hắn nhìn. Hả, tốt. Phản ứng lại giáo y cho Kudo Shinichi đơn giản kiểm tra một chút. Nói, không chuyện gì, nên lát nữa sẽ tỉnh rồi. Nghe được lời của thầy thuốc, mấy người đều là thở phào nhẹ nhõm. Ran ngồi ở bên giường, lo âu nhìn hôn mê Kudo Shinichi. Shinichi hắn, đúng hay không gặp phải chuyện gì? Cung thể thao mọi người vội vội vàng vàng tới rồi. Nhìn thấy nằm ở trên giường bệnh đúng là Kudo Shinichi. Hattori Heiji nhìn bên cạnh Conan, lại nhìn Kudo, mặt lộ vẻ mờ mịt. Nếu như trên giường bệnh chính là thật sự Kudo, như vậy cái kia Conan lại là xảy ra chuyện gì? Hắn đưa tay đem Kamikawa-san vứt qua một bên, hạ thấp giọng hỏi, chuyện gì thế này? Chờ hắn tỉnh rồi ngươi hỏi hắn đi. Ta cũng không biết. Hattori vẻ mặt một lời khó nói hết, rõ ràng là không tin hắn. Ngươi không biết ngươi cõng lấy hắn chạy trốn như vậy nhanh. Ta chỉ là cứu người sốt ruột. Chấm ngoặc kép, thật sự, Hattori Heiji đối với hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Trong khoảng thời gian ngắn có chút không cách nào xác định hắn nói có phải là thật hay không. Cũng là Sonoko nói với ta mới biết đó là Kudo Shinichi. Kamikawa-san thở dài. Cái tên này làm này vừa ra cũng không theo chúng ta nói trước một tiếng. Đột nhiên che ngực, ta còn tưởng rằng hắn phải biến đổi nhỏ vội vội vàng vàng mang theo hắn đi ra ngoài. Kết quả chỉ là ngất đi. Chấm ngoặc kép, nghe được Kamikawa-san nói như vậy. Hattori cũng bỏ đi nghi hoặc. Sonoko đúng là chỉ vào Kudo cùng Kamikawa-san nói qua cái gì? Biết là Kudo biết. Có phản ứng này cũng đúng là bình thường. Đúng đấy. Cái tên này cũng thực sự là. Sớm một chút nói ta nơi nào còn có thể hóa trang sắm vai thành hắn dáng vẻ lại đây. Thực sự là ném người chết. Chấm ngoặc kép. Ta cho rằng lấy ra mặt của ngươi hẳn là sẽ không cảm thấy mất mặt. Chấm ngoặc kép. Này. Ngươi đây là ý gì a? Cái gì gọi là lấy ra mặt của ta? Hattori Heiji trừng mắt Kamikawa-san. Trước mặt mọi người bị người vạch trần, hắn cũng rất lúng túng có được hay không? Chừng một lúc, hắn cảm thấy đến vô vị, nhìn về phía hóa trang sắm vai thành Conan Haibara, hỏi, cái kia tên tiểu quỷ lại là xảy ra chuyện gì? Ta nghĩ hẳn là tiểu ai đi, xem con mắt liền phân biệt ra được. Conan cùng Haibara con mắt chênh lệch vẫn là rất lớn. Conan trong mắt sơ lược viên, nhìn qua thiên chân khả ái. Mà Haibara con mắt liền khá là có góc cạnh, nhìn qua còn lạnh lùng hơn sắc bén nhiều lắm. Là ư, Hattori quan sát tỉ mỉ một hồi Haibara, như thế một nhìn kỹ, lập tức liền phát hiện không giống. Lẽ nào là nàng nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải sao? Không biết. Kamikawa-san lắc đầu. Hắn cho dù biết, cũng chỉ có thể nói không biết. Thấy hai người nhìn nàng, Haibara yên lặng đi tới. Các ngươi tốt nhất xem thêm hắn. Ta cũng không biết thuốc giải dược hiệu lúc nào sẽ biến mất. Nhìn trước mặt lạnh lùng tiểu quỷ, Hattori Heiji lúng túng nhức đầu. Biết đây là Haibara, sau khi tiếp tục nghe nàng nói chuyện cảm giác thật kỳ quái a. Nói xong, Haibara xoay người tìm cái ghế ngồi xuống. Nhìn bị một đống người vây lại Kudo Shinichi. Theo tới phòng cứu thương người. Nói nhiều cũng nhiều. Nói không nhiều cũng không nhiều. Trừ mấy vị người quen ở ngoài. Bọn họ lớp học mấy vị bạn học cũng theo lại đây. Rộng rãi phòng cứu thương lúc này ngược cũng có vẻ có mấy phần chật hẹp. Mới ra Chí Minh về tới phòng cứu thương. Nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Đây là làm sao? Hắn trước kia xem biểu diễn nhìn thấy giữa đường. Có việc đi ra ngoài một hồi. Vẫn còn không rõ ràng phát sinh cái gì. Arai bác sĩ. Shinichi đột nhiên hôn mê. Mới ra hơi nhướng mày. Xảy ra chuyện gì? Hắn đi vào giường bệnh một bên nhìn một chút Shinichi trong mắt. Thở phào nhẹ nhõm. Không có gì. Nên lát nữa sẽ tỉnh rồi. Lần thứ hai nghe được câu này. Ran tâm cuối cùng cũng coi như là định đi. Một cái bác sĩ nói hay là không quá chuẩn xác. Nhưng hai cái bác sĩ đều nói như vậy. Cái kia đại khái không vấn đề lớn lao gì. Shinichi làm sao lại đột nhiên ngất đi đây? Rõ ràng vừa bắt đầu vẫn là cố gắng. Cái này liền không biết. Khả năng là quá mệt mỏi. Cũng khả năng là cái gì những nguyên nhân khác. Chờ hắn tỉnh lại có thể để cho mang đi bệnh viện làm cái kiểm tra. Kamikawa-san nhìn cùng Ran nói. Chuyện vơ mớt. Nàng là biết Shinichi nhỏ đi sự tình vẫn là không biết đây. Xem thần thái hoàn toàn không thấy được. Hôn mê Kudo Shinichi mơ mơ màng màng mở mắt ra. Người trước mắt ảnh chồng chất. Trước khi hôn mê, hắn chỉ biết là Kamikawa-san vác lên hắn. Không biết đi đâu. Hắn ý thức từ từ tỉnh táo. Chóp mũi nổi lên một luồng mùi thuốc sát trùng. Hắn nháy mắt mấy cái. Trước mắt Ran sắc mặt trắng bệch. Là Ran, làm sao sắc mặt như thế trắng xám? Là bởi vì nhìn thấy thân thể hắn nhỏ đi sao? Nghĩ nghĩ cũng đúng. Một người ở trước mắt liền thu nhỏ lại. Phòng chừng bị dọa sợ đi. Hắn dãy dụa muốn ngồi dậy đến. Lại đột nhiên phát hiện mình thân thể cũng không có như theo dự đoán nhỏ đi. A lạc, hắn mộng bức mà nhìn mình tay. Quá mức kinh hỉ, cho tới vẻ mặt của hắn như cũ khiếp sợ. Nhìn thấy hắn tỉnh rồi, vây quanh ở giường bệnh một bên mấy người lông mày cuối cùng cũng coi như là triển khai ra. Hattori Heiji vui vẻ ra mặt. Kudo, người cuối cùng cũng coi như là tỉnh rồi. Shinichi, người không sao chứ? Không hề trả lời bọn họ. Kudo Shinichi nhìn về phía xung quanh. Đây là phòng cứu thương. Đúng đấy, người đột nhiên té xỉu thực sự là hù chết người. Là A-san đem người vác lại đây. Hắn nhìn về phía Kamikawa-san. Kamikawa-san hai tay giấu Kabuto đứng ở một bên. Hơi có chút chế giễu giống như nhìn hắn. Thấy hắn nhìn sang. Kamikawa-san đi tới. Khóe môi hơi vung lên. Lần đầu gặp mặt. Ta là Kamikawa-san. Kudo Shinichi có chút không nói gì. Đều quen thuộc như thế còn lần đầu gặp mặt. Đến mức đó sao? Tuy rằng rất muốn nhổ nước bọt, nhưng xung quanh nhiều người như vậy. Kudo Shinichi cũng đúng là lần thứ nhất nhìn thấy Kamikawa-san. Hắn điều chỉnh một hồi vẻ mặt, lễ phép nói, người tốt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.